Em nói đừng tin vào tình yêu, nhưng khi trông thấy em con tim anh loạn nhịp. Anh cho rằng lẽ nào mình siêu thật, bởi vì em nói nhớ anh mỗi khi màn đêm buông xuống thành phố này. Tan tầm cuối ngày, I'm on my way. Em đang ở đâu anh thấy hay, baby call vào số này, gửi anh location. Ghé qua nhà em môi chạm tay, yeah. I got something to say. Đừng làm cho em bối rối nữa đi, vì mỗi khi gần anh em như ngừng thở. Và biết trái tim này lỡ mất vài nhịp rồi, ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau rồi, biết hơi thở như dừng lại vì có ai đứng hơi gần so với cho phép nhau. Biết em lỡ thì anh hơi nhiều quá rồi nào. Hay lại để mai ta gặp nhau, lại để lời yêu ra đằng sau, để cho mọi thứ như chưa bắt đầu. Damn girl, can't put you out of my mind. You're pretty girl, you got the style. Mỗi lần anh yêu em, and drop the mic. Chẳng cần nói nhiều đâu, anh biết rằng tâm hồn em mang chiều sâu. Anh ở gần quá đi, em không quen đâu. Ngại quá đi, but I like it though. Bởi vì anh chưa biết liệu mình nên cứ tiếp, hay liệu một fan chẳng may có được em, yeah. Em chỉ đợi một câu nói thôi rằng anh đã biết bàn tay này muốn chạm vào nhau rồi. Trong đầu này chỉ thấy có nhau thôi. Biết đôi má cả hai đã ửng hồng rồi. Biết trái tim này lỡ đập chung nhịp rồi. Biết ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau rồi. Biết mũi tên thằng tình yêu đã bắn đi. Chẳng hay hụt em chắc cũng biết không hụt đâu. Biết ta lỡ thích nhau hơi nhiều quá rồi nào. Còn đây là số mấy? Em không biết. Số phận của đời anh. Ôi.